Vạn Dạ Chi Chủ, chương 665, Thần Thụ Bài Danh Chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Thần Tinh, một gốc cây hoàng kim thần thụ soát mới tất cả mọi người nhận thức. Hùng vĩ khôn cùng, đây là thần thoại thời đại thiên địa thụ. Thiên địa thụ phía dưới phân bố lấy từng khối hình vuông trận đài. Trận đài trung đầy ấp người, đều là thương minh tinh vực chung các tộc nhân tài kiệt xuất thiên tài. Thiên địa thụ là tiên thiên linh bảo, mỗi một mảnh lá cây đều là một phương tiểu thế giới. Trong đó sinh ra đời có thiên địa chi linh, theo phía dưới cùng đến trên nhất phương. Thiên địa chi linh tướng càng phát ra chân quý, tối tăm ở bên trong. Đạo kia chí cao thanh âm vang lên, đây là trong vũ trụ một thần linh, cực nhỏ nhúng tay trong cuộc sống sự tình. Nhưng tinh vực thi đấu rất trọng yếu, cũng chỉ có thần linh mới có thể chủ trì ở cục diện. Thiên địa chi linh, lập tức, Ninh Minh ý động, chính mình lôi cương thân thể khả dĩ hấp thu lôi linh đến tăng cường phần bụng lôi dịch. Lôi dịch càng nhiều, chính mình có khả năng phóng xuất ra lôi điện chi lực cũng lại càng cường. Kế tiếp, các ngươi đem tiến vào cái này khỏa thiên địa thụ, khả dĩ tự do lựa chọn một mảnh lá cây, nhưng mới bắt đầu tầng mấy không thể vượt qua 6.000 tầng. Đạo kia chí cao thanh âm tại giảng thuật lần này quy tắc. Mới bắt đầu lựa chọn một mảnh lá cây về sau, khả dĩ bay lên, nhưng nhất định phải đem cái kia phiến trong lá cây sở hữu tất cả đối thủ đánh ra lá cây sau mới có thể bay lên. Mà bị đánh ra lá cây người, phải theo đệ nhất phiến lá cây một lần nữa bắt đầu. Một tầng tầng địa lại đánh lên đi. Thời gian là 3 ngày. 3 ngày sau, đỉnh cao nhất cái kia 10 phiến trong lá cây 10 người. Được gọi là lần này mạnh nhất 10 cái danh ngạch. Thoại âm rơi xuống, mọi người tất cả đều trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mà bắt đầu, loại này quy tắc cùng loại với bò tháp. Rất tàn khốc, đã đến đằng sau, nhất định phải nguyên một đám địa đánh đi qua. Mỗi người đều muốn gặp phải không biết bao nhiêu trọng khiêu chiến. Tại sao có thể như vậy? Một cái đại giáo truyền nhân cao mày. Nếu ta đánh tới hơn 8.000 tầng, nhưng đằng sau lại xuất hiện một cái chí cường giả, chẳng phải tự là một khi kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Cái này quy tắc hoàn toàn là đỉnh phong cường giả sở thiết lập đó a. Rất nhiều người tại chỗ tâm tự nguội lạnh. Bọn hắn kỳ thật cũng không có tranh đoạt cái kia 10 cái danh ngạch ý định. Thầm nghĩ nếu có thể tại tinh vực thi đấu đánh ra không tệ thành tích, ra nổi danh khí mà thôi. Nhưng loại này, bò tháp, thiết lập hội đánh vỡ trung bình cường giả ở giữa bài danh. Chính mình thiên tân vạn khổ, thật vất vả mới lấy được không tệ lá cây. Sau đó đột nhiên giết ra một cái đại cường giả. Có thể một cước đem mình một lần nữa dẫm gieo mạ ngọn nguồn. Nhưng, quy tắc chính là như vậy. Vốn là vì tuyển ra mạnh nhất 10 người. Mà đối với cường giả chân chính mà nói, bọn họ là sẽ không sợ hãi hết thảy đối thủ. Cho dù thật sự bị đánh xuống dưới, tự nhiên cũng sẽ biết tựa như tia chớp một lần nữa giết đến tận đi. Lập tức, có người cau mày, có mặt người sắc âm trầm, có người tắc thì tràn đầy tự tin, chờ mong lấy kế tiếp khiêu chiến. Còn có người biểu lộ trước sau như một bình tĩnh. Đó là Ninh Minh, quảng cáo. Giờ phút này, Ninh Minh trong đầu chỉ có một cái vấn đề. Mỗi một mảnh lá cây đều có thiên địa chi linh sao? Là một cái hay là nhiều? Khả dĩ mình lựa chọn thuộc tính sao? Đúng lúc này, một đạo thanh âm già nua đột nhiên vang lên. Trung Thiên, Hướng Vũ, Chu Minh, các ngươi vừa bắt đầu khả dĩ lựa chọn tầng dưới chót nhất lá cây. Đợi đến cuối cùng một ngày lại bộc phát, một đường cường thế địa giết đến tận đi. Đây là Hạc chân nhân thanh âm. A hát, Ninh Minh nhìn về phía đối phương. Trung sư huynh cũng sững sờ, sau đó lập tức phản ứng đi qua. Không thể không nói, những này đại giáo chủ xác thực có hắn chỗ hơn người. Rất nhanh đã nhìn thấy tối ưu đích phương pháp xử lý. Thời gian là 3 ngày. Phía trước cho dù bò lại cao, chỉ cần xuất hiện một cái đại cường giả có thể đem người đánh rớt đáy cốc. Bởi như vậy, không bằng giữ lại thực lực, đợi đến cuối cùng một ngày lại hậu tích bạc phát. Đương nhiên, cái này cũng tồn tại phong hiểm. bởi vì một hồi đại chiến thường thường sẽ kéo dài mấy cái thời cơ. Thật muốn đợi đến cuối cùng một ngày, cho dù thực lực đầy đủ, thời gian cũng không nhất định đủ. Hơn nữa, ôm lấy loại này ý định cường giả chỉ sợ không tại số ít. Ngày cuối cùng cạnh tranh chỉ sợ hội dị thương tàn khốc. Đa tạ đạo chủ mở miệng, Trung sư huynh lập tức đáp. Mặt khác, kính xin các vị yên tâm tâm, ta Trung Thiên nhất định sẽ không để cho Hoa Hải Đạo Cung mất mặt. Hướng Vũ đồng dạng hít một hơi thật sâu, nội tâm khó giấu kích động chi tình. Chính thức cường cường đối kháng muốn đã bắt đầu. Hơn nữa vẫn là như vậy hỗn chiến, ai cũng không biết sẽ gặp như thế nào đối thủ. Loại này trận đấu, chỉ sợ chỉ có mấy cái được xưng đồng đại vô địch tuổi trẻ chí tôn mới có thể không sợ hết thảy. Tiểu Ma Vương, nhớ kỹ ngươi hứa hẹn, nếu đã thất bại, đừng trách lão phu tự mình đem ngươi bắt đi giao cho Cơ Thập Tam Vương. Đúng lúc này, Hạc Chân Nhân thanh âm tại Ninh Minh trong đầu vang lên. Chuyên môn nhắn nhủ, hắc, Ninh Minh cái nhếch miệng cười cười. Bắt đầu, rốt cục, nương theo lấy chí cao thanh âm lần nữa vang lên. Từng tòa trận đài tại cùng một thời gian tách ra ánh sáng. Từng cái tham gia tinh vực thi đấu tuổi trẻ thiên kiêu đám bọn họ đều ánh mắt ngưng tụ. Sau đó tiến nhập một loại đặc thù trạng thái. Mỗi người đều giống như nguyên thần xuất khiếu rồi. Linh hồn phảng phất phi thăng đã đến không trung. Nhìn thẳng lấy khổng lồ thiên địa thụ. Ninh Minh cảm giác loại này thể nghiệm rất là kỳ diệu. Chính mình tùy ý lựa chọn một mảnh lá cây. Sau đó có thể tiến vào trong đó. Không hổ là nhân tộc xưa nhất tiên thiên linh bảo một trong. Thiên địa thụ, Chu Minh, Hướng Vũ, ta tiến 197 tầng rồi. Các ngươi nhớ kỹ tránh đi khu vực này. Đúng lúc này, Trung sư huynh mở miệng nói. Hắn thậm chí đều không để cho Ninh Minh hai người đáp lại thời cơ. Cả người tự hóa thành một đạo lưu quang, bay vào một mảnh lá cây chính giữa. Cái này lại để cho Ninh Minh hai mắt nhắm lại. Đối phương ý tứ chính là muốn lại để cho chính mình cùng Hướng Vũ tránh đi cùng hắn phát sinh xung đột. Nhưng lại không cho mình cùng Hướng Vũ mở miệng cơ hội nói chuyện. Cái này có chút dùng ta làm trung tâm. Tuy tiện, Ninh Minh còn không đáng cùng loại người này không chấp nhặt. Chính mình cùng đối phương nói không chừng cũng không gặp được. 197 tầng. Cát, ta còn tưởng rằng Hoa Hải Đạo Cung Trung Thiên có bao nhiêu lợi hại. Thần đạo nhị phẩm cảnh, tự cái này đảm lượng. Cùng lúc đó, từng cái đại giáo các đệ tử cũng đều phát ra một mảnh hư âm thanh. Kêu la cái gì, lúc này mới chỉ là bắt đầu. Hoa Hải Đạo Cung các đệ tử thì tại đáp lại. Kêu gào nói, chỉ có đồ ngu mới có thể lãng phí khí lực. Có thể tiếng nói còn không có rơi xuống. Niết bàn sơn chủ nhân con gái. Cái kia màu đen quần thun thiếu nữ tự bay vào đệ lục ngàn tầng lá cây. Xôn xao, xôn xao, xôn xao, toàn trường xôn xao. Hoa Hải Đạo Cung các đệ tử càng là đến mức mặt đỏ dần. Khó có thể mở miệng. Không hổ là vũ trụ chùm con gái. Thứ nhất là đem chính mình để đặt đã đến cao như thế điều vị trí. Thế rất mạnh, nhưng mà, đúng lúc này, dị biến tái khởi. Một cái ai cũng không biết lai lịch hắc y nam tử. Lại đồng dạng đi theo bay vào đệ lục ngàn tầng lá cây. Kế tiếp, lại một cái kim y thiếu niên đồng dạng là lựa chọn đệ lục ngàn tầng lá cây. Kể cả đạo diễn thánh tử cũng hóa thành lưu quang. Theo sát lấy đã bay đi vào. Ôi trời ơi, cái kia kim y thiếu niên không phải thần vách núi đi ra chính là cái kia yêu nghiệt sao? Còn có đạo diễn thánh tử. Đợi đã nào, cái khác mặc hắc y trang phục đích tên kia là ai? Mọi người tất cả đều sợ ngây người. Bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ tới. Lúc này mới vừa mới bắt đầu. Mạnh nhất mấy người muốn phát sinh va chạm. Quảng cáo, trong lúc nhất thời, mà ngay cả đạo diễn thánh địa thánh chủ cùng với vị kia niết bàn sơn tinh thần đạo bào trung niên nhân đều biểu lộ nghiêm túc bắt đầu. Cho dù bọn hắn đối với chính mình con cái, thân truyền đệ tử đều tràn đầy tín tâm, nhưng đối với tay cũng là tuyệt đối không thể khinh thường. Tàng Thiên giáo Trịnh Kinh Luân lựa chọn thứ 3400 tầng. Cái này cần phải so Trung Thiên đại khí nhiều hơn a hát. Tần tộc Tần Phi tiến vào đệ 4.000 tầng. Rất nhanh, hiện trường náo nhiệt không được. Đại bộ phận mọi người tại chú ý Thương Minh tinh vực nhất phụ nổi danh cái kia mấy vị nhân vật. Nói tóm lại, VIP nhất một đám thiên tài phần lớn đều lựa chọn 3.000 tầng hướng thượng lá cây. Cũng cố ý tránh đi cùng chính mình cùng cấp độ chư hùng. Đương nhiên, đệ lục ngàn tầng lá cây cũng là một cái binh ra vùng giao tranh. Trước tiên, cùng sở hữu 7 người không hẹn mà cùng lựa chọn tầng cao nhất. Muốn ở trong đó phát sinh một hồi mạnh nhất ở giữa tranh phong. Quả thật là bát hoang tranh giành a hát. Trong hư không, Ninh Minh vẫn còn đang trông xem thế nào. Nhìn xem ngàn vạn đạo lưu quang. Phảng phất mưa sao trổi giống như bay vào cái này khỏa thiên địa thụ. Tiên thiên linh bảo, quả thật là tạo hóa ngàn vạn. Sau một khắc, Ninh Minh lại đối với cái này khỏa thiên địa thụ bay lên tham niệm. Nhất là nghe nói vật ấy trước mắt hay là vật vô chủ. Trong lòng của hắn tự ngứa ngáy. Ngứa tay được không được? Được rồi. Cuối cùng nhất, Ninh Minh lắc đầu. Nhiều như vậy cấp vũ trụ chùm. Vật ấy ta cho dù có thể đụng động. Chắc hẳn cũng không có khả năng lấy đi. Hay là trước vơ vét trong đó thiên địa chi linh đến thật sự. Đúng vậy. Tất cả mọi người nghĩ đến như thế nào tại lần này tinh vực thi đấu chúng tuyển một cái phù hợp cấp độ. Tốt tránh đi những cái kia cường địch. Cũng ở phía sau chậm rãi bay lên. Nhưng, tiểu ma vương như thế nào thường nhân? Tại thôn hoang vắng đám kia ma đầu dậy bảo xuống. Ninh Minh từ nhỏ tự tin tưởng vững chắc một cái đạo lý. Lực lượng, tự là tùy tâm sở dục tư cách. Cái này khỏa thiên địa thụ bài danh quy tắc. Như thế nào tránh đi đại bộ phận người khiêu chiến, tận lực giảm bớt thất bại lặp lại số lần. Những này đối với tiểu ma vương mà nói cũng không phải cần cân nhắc. Bá, Ninh Minh hóa thành một đạo lưu quang, cùng mặt khác vài đạo lưu quang cùng một chỗ, bay vào 100 phiến lá cây. Hắn muốn trước nguyên một đám tiểu thế giới vơ vét trong đó thiên địa chi linh. Cũng một đường hoành đẩy lên đi. Đem lần này tinh vực thi đấu sở hữu tất cả bảo bối toàn bộ một mẻ hốt gọn. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.